nói với hắn ta và Thượng Thanh Tông đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không có bất cứ quan hệ nào. Ngư Hữu Đạo trả lời, hắn đã nói như vậy, Thương Triều Tông tự nhiên ra hiệu phía dưới làm theo. Đợi sau khi người thông báo rời đi, Bạch Diêu đột nhiên mở miệng nói, Thượng Thanh Tông xảy ra chút chuyện. Ánh mắt mọi người lập tức bị hắn ta hấp dẫn. Ngư Hữu Đạo hỏi, không biết xảy ra chuyện gì? Lời này rõ ràng là biết mà còn có cố ý hỏi. Theo suy đoán của hắn, hẳn đã diệt môn, chắc Ngụy Đa này may mắn chạy thoát. Bạch Diêu nói, trước đây không lâu có tin Thượng Thanh Tông tuyên bố rộng rãi với giới tu hành, liệt kê vài phản đồ khi sư diệt tổ. Tống Thư, nhi tử Tống Cửu Minh, Đình Úy thì cũng nằm trong số đó. Nói nhi tử Tống Thư mưu hại đồng môn, còn nói Tống Thư cấu kết Lưu Tiên Tông đánh lén Thượng Thanh Tông. Việc này đã gây ra động tĩnh không nhỏ trong giới tu hành. Thành danh của Tống Thư này đã bị bêu xấu. Có lời đồn Thượng Thanh Tông suýt nữa đã bị diệt môn. Vào thời khắc mấu chốt đệ tử bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông, Triệu Hùng Ca của Yêu Ma Lĩnh xuất hiện, kinh sợ Lưu Tiên Tông rút lui, mới giúp Thượng Thanh Tông thoát được một kiếp. Hiện tại tình hình Thượng Thanh Tông thế nào vẫn chưa có rõ. Tránh được một kiếp, Thượng Thanh Tông không bị diệt môn. Người Hữu Đạo sửng sốt một chút. Triệu Hùng Ca của Yêu Ma Lĩnh, hắn đã từng nghe đồ hắn nhắc tới, gặp phiền phức có thể tìm được Triệu Hùng Ca che chở. Nếu Thượng Thanh Tông không bị diệt môn, vậy Ngụy Đa chạy tức tìm hắn làm cái gì? Phượng Nhược Nam không kìm được hỏi một tiếng, là Triệu Hùng Ca xếp thứ 9 trên đan bảng kia sao? Bạch Diêu chậm rãi cắn một miếng bánh, chính hắn. Phượng Nhược Nam hiếu kỳ, Triệu Hùng Ca lại đệ tử Thượng Thanh Tông sao? Cao thủ như vậy vì sao Thượng Thanh Tông lại trục xuất ra khỏi sư môn? Bạch Diêu nói, nghe nói người này vốn là hy vọng kế nhiệm chức trưởng môn Thượng Thanh Tông nhất, có điều về sau yêu đương với ma tông thánh nữ, gây ra chút phiền phức, sư môn khó dung được nên mới bị trục xuất. Tình tiết cụ thể không rõ, có đủ loại lời đồn cũng chưa chắc là thật. Nói đến đây, người ngoài ra thông báo lại tới. Vâng ra, Ngụy Đa kia nói không gặp được pháp sư hắn không đi. Bệnh thật, bảo hắn vào đây đi. Người Hữu Đạo ngoài miệng tức giận, kỳ thực sau khi biết Thượng Thanh Tông không bị diệt môn thì cũng muốn xem từ Ngụy Đa này đến tìm mình rốt cục là có chuyện gì. Không bao lâu, bên ngoài đã đến báo, người đã đưa đến đang chờ ở bên ngoài. Người Hữu Đạo ném miếng bánh ở trên tay trở lại, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Những người khác cũng rời bàn luôn, muốn đi xem thử chuyện gì xảy ra. Ngoài đình viện, một hán tử khoanh tay, dáng người vừa phải, khuôn mặt thuộc lại người thật thà trung hậu, chính là Ngụy Đa trên đường nghe ngóng tin tìm tới. Người Hữu Đạo bước ra cùng Ngụy Đa quan sát lẫn nhau. Hai người đều chỉ gặp một lần, sau đó nhiều năm không gặp, tương đối mà nói Người Hữu Đạo đã có chút thay đổi. Chàng thiếu niên trưởng thành chỉ còn một chút dáng vẻ ban đầu, còn bề ngoài của Ngụy Đa thì không có gì thay đổi. Người Hữu Đạo vừa liếc mắt đã nhận ra cái tên mình gặp năm đó, có lẽ không nhầm được. Người Hữu Đạo chống kiếm trên mặt đất, lãnh đạm nói, tìm ta có chuyện gì? Xác định là hắn. Rõ ràng Ngụy Đa kích động, chắp tay cúi người chào nói, đệ tử bái kiến trưởng môn. Đệ tử tới chậm, trưởng môn chịu khổ rồi. Dứt lời liền quỳ xuống đất, đôi mắt đỏ lên, dáng vẻ muốn khóc. Lễ lớn như vậy khiến Nghiêu Đạo hơi giật mình, tình hình gì thế này? Ngoài đám người Thương Triều Tông, rõ ràng Bạch Diêu và Phượng Nhược Nam hơi kinh ngạc nhìn về phía Nghiêu Đạo. Trưởng môn nhà nào? Người Hữu Đạo nói, ta nói này vì đại ca, ta và Thượng Thanh Tông đã không còn quan hệ gì nữa. Ngươi hành lễ lớn như vậy ta không nhận nổi đâu. Ngươi có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì mau rời đi, ta còn có việc, không có thời gian rông dài với ngươi. Trưởng môn chịu oan ức rồi. Bọn hắn không nên làm như vậy. Ta luôn phản đối, bị phạt ngồi tường sau núi. Không biết bọn hắn đối với trưởng môn như vậy. Ngụy Đa lắp bắp mãi không xong. Người Hữu Đạo hết nhìn trời lại nhìn đất, cái người này nói sao mà mệt mỏi thế chứ. Những người khác nghe cũng mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng vẫn nghe hiểu được.